Hậu cung mưu sinh kế, chương 18, đầy đủ hết, gocchuyenaudio.com. Hoàng thượng ở lại nơi thành phi 2 buổi tối, ngày thứ 3 trong cung lại vào một chính tam phẩm chiêu nghi, một tòng tam phẩm uyển nghi. Ngày thứ 4, vào một tiệp dư, hai mỹ nhân. Sau đó, cuối cùng tuyển tú 3 năm đã xong. Ngày thứ 5, 3 ngày cấm đoán Trần Mạn Nhu cũng đến hạn, rốt cục có thể đi ra ngoài gặp người. Đầu tiên muốn đi tự nhiên chính là Vĩnh Thọ cung hoàng hậu. Hoàng hậu thật ra thực nệt tình ở trước mặt phi tần mới tiến cung, chỉ nói Trần Mạn Nhu hai ngày là thân mình có chút không thoải mái, cho nên mới không đi ra gặp người. Hồ Chiêu Nghi, Hàn Uyển Nghi, Mã Thiệp Dư, Tống Mỹ Nhân cùng Tề Mỹ Nhân mới tiến cung vội tới chào Trần Mạn Nhu. Trần Mạn Nhu đem châm trên đầu lấy xuống 2-3 cái, lại đưa tay lấy xuống một đôi vòng tay, mới xem như thường xong. Khó trách nữ nhân cổ đại vừa ra khỏi cửa chính là đầu đầy châu thúy, không mang vài cái thật đúng là không đủ dùng. Đến lúc đó không đủ để ban cho kia đã có thể quá dọa người. Đa tạ Trần Phi nương nương ban cho. Hồ Chiêu Nghi vị phân cao chút, dẫn vài cái vị phi tần phân vị thấp cấp Trần Mạn Nhu hành lễ. Trần Mạn Nhu nhanh nâng nâng tay. Mấy vị xin đứng lên, này ngày sau chúng ta ở chung rất dài. Trần Phi nương nương chính là người sảng khoái, kia thiếp liền không khách khí. Hồ Chiêu Nghi sóng mắt lưu chuyển, trong suốt nở nụ cười, lại xoay người cấp Thành Phi hành lễ. Thành Phi sắc mặt có chút không tốt, gặp Hồ Chiêu Nghi lại đây, hừ lạnh một tiếng, thấp giọng nói một câu. Hồ Ly Tinh, Nguyên Văn, Dụ Dỗ Tử, Trần Mạn Nhu 3 ngày không ra Trung Túy Cung, nhưng là chuyện nên biết vẫn là biết đến, tỉ như Thành Phi cùng Trần Mạn Nhu vị phân là giống nhau. Thời điểm Trần Mạn Nhu tiến cung, Hoàng thượng tuy rằng cũng chỉ là ở chỗ Trần Mạn Nhu ngây người 2 ngày, nhưng là ngày thứ 3, Hoàng thượng vẫn chưa chiêu bất luận kẻ nào thị tẩm. Hơn nữa, này ngày thứ 3, cũng không có người mới tiến cung. Nhưng là đến nàng, nàng chính là ngày thứ nhất thừa sủng, ngày hôm sau Hoàng thượng cái gì cũng không có làm, đến ngày thứ 3, liền trực tiếp đi đến nơi Hồ Chiêu Nghi mới tiến cung, so sánh hai bên, nàng liền cảm thấy, là Hồ Chiêu Nghi làm hỏng chuyện tốt của nàng. Đương nhiên, Trần Mạn Nhu cũng không phải cái gì tốt. Chính là Trần Mạn Nhu phân vị so với nàng cao hơn, cho nên nàng cũng không dám minh trương đảm mục chống lại Trần Mạn Nhu, đành phải đem lửa đạn nhắm ngay Hồ Chiêu Nghi. Hồ Chiêu Nghi, người nếu tiến cung, ngày sau sẽ phải bảo vệ tốt quy củ, thu hồi hình dáng hồ ly tinh của ngươi. Đừng mỗi ngày câu tam đáp tứ, làm hỏng quy củ trong cung. Trần Mạn Nhu đều phải vì ngôn ngữ của Thành Phi mà vỗ tay, nói cỡ nào trắng ra cỡ nào chạc lòng người cỡ nào không biết xấu hổ a. Sau đó chỉ thấy Hồ Chiêu Nghi mạnh mẽ ngẩng đầu, nhìn Thành Phi nói. Thành Phi nương nương vị phân so với thiếp cao hơn, thiếp tự nhiên là không dám chỉ trích Thành Phi nương nương. Nhưng là Thành Phi nương nương, thiếp cũng biết này vào cung làm nữ nhân hoàng thượng đều phải là băng thanh ngọc khiết mới được. Thành Phi nương nương nói thiếp câu tam đáp tứ, còn thỉnh Thành Phi nương nương cấp ra bằng chứng. Nếu không có chứng cớ thì là Thành Phi nương nương đối hai cung thái hậu bất mãn, đối hoàng hậu bất mãn. Thành Phi nương nương là cảm thấy hoàng thượng là hôn quân đi, hoặc là Thành Phi nương nương cảm thấy hoàng hậu nương nương là hạng người vô năng, ngay cả mọi người hậu cung này quản cũng không tốt. Hồ Chiêu Nghi xoạch xoạch lời ra tuôn ra liên. gocchuyenaudio.com, tiếp đem Thành Phi nói đến sắc mặt đỏ đậm còn mang theo vài phần kinh hoàng, nếu là để cho Hồ Chiêu Nghi làm to chuyện, nàng hôm nay có thể đắc tội lớn với Hoàng Thái Hậu cùng Hoàng Hậu, một chút trừng phạt là tránh không được. Lại nghiêm trọng một chút, nếu là Hoàng Hậu nói nàng không biết tôn ti, ngay cả mệnh lệnh vua của một nước đều dám nghi ngờ, đó là xử tử cũng không đủ. Chiêu Nghi muội muội thực xin lỗi, ta vừa rồi nói chuyện không dùng đầu óc. Thành Phi cũng không phải loại ngu ngốc, lập tức liền mặt đỏ tai hồng đứng dậy, hoang mang rối loạn đối Hồ Chiêu Nghi hoàn lễ. Muội muội nếu là thực đang tức giận, liền mắng tỉ tỉ hai câu đi. Lời này nói rất đúng, nếu Hồ Chiêu Nghi mắng thực tình thế đã có thể xoay ngược lại. Nhưng là Hồ Chiêu Nghi nếu không mắng, này sẽ ngậm bồ hòn, ngày sau, không thiếu công nhân thái giám, cũng sẽ nói ra mắng nàng hai câu hồ ly tinh cái gì, đợi ngày sau thực truyền ra không đứng đắn, nàng đã có thể chỉ có thể đâm đầu chết. Trần Mạn Nhu xem mùi ngon, trong lòng cảm thấy Hồ Chiêu Nghi cũng không phải ngốc, người xem mấy câu ứng đối lúc trước cũng không chu đáo sao. Tuyển tú là hai cung thái hậu cùng hoàng hậu chủ trì, người Thành Phi hoài nghi tú nữ không sạch sẽ, rốt cuộc là hoài nghi ai? Mệnh lệnh phong phi là hoàng thượng hạ, Thành Phi ngươi cảm thấy ta cùng người khác câu kết làm bậy là vì hoàng thượng không có mắt. Vẫn là hoàng thượng muốn mang nón xanh. Quả nhiên, chỉ thấy Hồ Chiêu Nghi thân mình uốn éo, vọt tới trước mặt hoàng hậu, mạnh mẽ quỳ xuống, nháy mắt hai hàng thanh lệ theo hai má đã chảy xuống. Hoàng hậu nương nương, chuyện này còn thỉnh ngài cho cái chủ ý, tiếp thực không dám chính mình làm chủ, tiếp tuy rằng biết Thành Phi tỷ tỷ không phải cố ý, nhưng là Thành Phi tỷ tỷ quả thật là bôi nhọ hai cung thái hậu thánh minh, bẩn thanh danh ngài, còn có thanh danh hoàng thượng a. tiếp vị Ti Ngôn khinh thấp của bé hỏng, cũng không thể thay hoàng thượng thái hậu cùng với hoàng hậu nương nương của trách Thành Phi tì tì. Việc này tình cứ như vậy đổ lên trước mặt hoàng hậu. Thành Phi nguyên bản có thể không phải nhằm vào Hồ Chiêu Nghi. Ngày sau cho dù là có người dám lấy thanh danh nói chuyện này Hồ Chiêu Nghi hôm nay lời này vừa ra coi như là cảnh báo các nàng, muốn nói, ngươi có địa vị để nói. Không phải hoàng thái hậu, không phải hoàng hậu, ngươi liền miễn khai tôn khẩu im miệng. Hoàng hậu một tay đỡ cái trán, cau mày lãnh nghiêm mặt nhìn chằm chằm Thành Phi trong chốc lát, Thành Phi sắc mặt chuyển thành tái nhợt, bùm một tiếng theo sát sau quỳ gối trước mặt hoàng hậu. Dương Quý Phi bỗng nhiên nói, tỷ tỷ, này Thành Phi cũng bất quá là người nhanh mồm nhanh miệng, nhất thời nói sai, nàng cũng không có lá gan nghi ngờ anh minh hai cung thái hậu cùng với tỷ tỷ ngài, càng không có can đảm đi hoài nghi ánh mắt hoàng thượng. Không đợi Dương Quý Phi nói xong, Thành Phi liền lập tức đi theo gật đầu. Là, liền là như thế này, tiếp thật sự chính là thời điểm nói chuyện không mang đầu óc, muốn cố ý khó xử Hồ muội muội một chút, đều không phải là hoài nghi ánh mắt hoàng thượng cùng hai cung thái hậu cùng với hoàng hậu anh minh, còn thỉnh hoàng hậu nương nương tha lỗi. Hai hại tướng đi hướng này có vẻ nhẹ, Thành Phi cũng không dám lo lắng cẩn thận, bản năng liền lựa chọn một cái tội danh tương đối nhẹ nhàng. Nhưng này cũng do nàng lỗ mãng, nếu là nàng cắn chết chỉ nói chính mình nói không dùng quá đầu óc nhiều lắm chính là ngôn ngữ vô. gocchuyenaudio.com Chẳng, hiện tại chính nàng nhất thừa nhận thì phải là ghen tị. Đương nhiên, hai cái này đều không thể cùng tội danh lớn nhất so sánh, nhưng là tội danh lớn nhất có thể mắc phải hay không, vẫn là cái vấn đề, dù sao có Dương Quý Phi ở, nàng rõ ràng là chống lưng Thành Phi, rất thích ý cùng Hoàng hậu đối nghịch tự nhiên là muốn nghĩ biện pháp đem tội danh này gỡ xuống. Trần Mạn Nhu một bên ở trong lòng phân tích tình huống, một bên lắc đầu Thành Phi quả thật là còn có điểm ngốc, dưới loại tình huống này, nàng chỉ nên khẩn cầu, sau đó đem sự tình giao cho Dương Quý Phi xử lý. Bất quá lại nói tiếp Thành Phi cùng Dương Quý Phi là có quan hệ gì? Hình như Thành Phi vừa mới tiến cung, liền trực tiếp ôm lấy đùi Dương Quý Phi đi. Hoàng hậu tuy rằng không được sủng ái như Dương Quý Phi, nhưng là có con trai trưởng đích nữ bên người, như thế nào đều so với Dương Quý Phi có tiền đồ hơn a, chẳng lẽ Dương Quý Phi có ưu thế lớn hơn nữa? Nghĩ đến đây, Trần Mạn Nhu ánh mắt liền đổi thực mịt mờ đảo qua bụng Dương Quý Phi. Lúc này khoảng cách hoàng thượng gia hiếu đã muốn 3-4 tháng, nếu là Dương Quý Phi lúc này có bầu cũng là có thể nói qua. Có thánh sủng, có đứa nhỏ, danh phận còn có thể xa sao? Bất quá Thành Phi là biết Dương Quý Phi có bầu liền cùng Dương Quý Phi tổ chức thành đoàn thể sao? Như vậy rốt cuộc là Dương Quý Phi mượn sức Thành Phi, hay vẫn là Thành Phi đầu nhập vào Dương Quý Phi? Hoặc là nói Thành Phi rốt cuộc có biết hay không Dương Quý Phi là hoài đứa nhỏ? Tốt lắm, nếu là Thành Phi ghen tị Hồ Chiêu Nghi, nói chuyện bất quá không có đầu óc, việc này tình là tốt rồi. Hoàng hậu trầm mặc trong chốc lát mới mở miệng, nghiêng đầu nhìn thoáng qua Dương Quý Phi, chậm rãi nói. Chính là Thành Phi dù sao cũng là ngôn ngữ mạo phạm hoàng uy, cho nên này cũng không thể không phạt. Như vậy đi, Thành Phi trở về sao chép nữ giới 100 lần, giam lại bế 1 tháng, đến lúc đó, nhất định phải bỏ tật xấu nhiều lời này. Thành Phi còn muốn nói cái gì, hoàng hậu ánh mắt đảo qua Thành Phi lập tức câm miệng, nửa ngày, đầu đụng trên mặt đất nói. Tiếp tạ hoàng hậu nương nương khoan dung, tiếp lĩnh phạt. Đi thôi, hoàng hậu tùy ý khoát tay nói, phạt xong Thành Phi, lúc này còn có một khổ chủ quỳ rất lâu, hoàng hậu rũ mắt xuống bưng ly trà nhẹ phẩy một chút lá trà, nhìn lướt qua Hồ Chiêu Nghi, mới chậm gì gì nói. Hồ Chiêu Nghi, ngươi duy hộ, duy trì cộng ủng hộ thanh danh hoàng thượng, duy hộ thái hậu cùng bản cung, này là tốt lắm, ngươi làm tốt. Nhưng là, ngươi nên biết được khi nào thì có thể nói cái gì, có chút chuyện, cho dù là ngươi hiểu được thời điểm không nên nói, phải nuốt ở ngươi trong bụng. Cho nên, xử phạt hôm nay, ngươi cũng phải chịu một phần. Hoàng hậu nhìn Hồ Chiêu Nghi, khoát tay, cho cung nữ mang ra 2 bộ kinh Phật. Sao kinh Phật có thể làm cho người ta tĩnh tâm, ngươi cũng nên tĩnh hạ tâm cẩn thận suy nghĩ chuyện tình hôm nay, cẩn thận ngẫm lại cái gì là ngôn nhiều thất thất. Tiếp lĩnh phạt, Hồ Chiêu Nghi nhưng thật ra rõ ràng, lập tức quỳ rạp trên mặt đất đụng đầu nói, hoàng hậu đồng dạng là khoát tay cho nàng đứng dậy, sau khi giao kinh Phật liền trực tiếp cho nàng đi xuống. Bản cung hôm nay thực mất hứng, chờ 2 người bị trừng phạt đi rồi, hoàng hậu mới thở dài, ánh mắt ở trên người vài người còn lại quét một chút, vẻ mặt nghiêm túc nói. Bản cung ở thời điểm các ngươi tiến cung, liền nói qua, vào cung, liền đều là hầu hạ hoàng thượng, ngày thường mặc kệ là gocchuyenaudio.com. Nói cái gì, hoặc là làm cái gì, đều phải cố kỵ mặt mũi hoàng gia, các ngươi khen ngược, không đồng tâm hiệp lực chiếu cố hoàng thượng, còn mỗi ngày nhàn rỗi nhàm chán, chỉ biết tranh giành tình nhân, nói chút chuyện không nên nói. Còn thể thống gì, mọi người đứng dậy hành lễ, một đám miệng đều nói không dám. Hoàng hậu hừ lạnh một tiếng. Không dám, các ngươi thật sự không dám mới tốt. Được rồi, bản cung xem thấy các ngươi liền phiền lòng, đều trở về đi. Bởi vì hôm nay không phải ngày đi cấp hai cung thái hậu thỉnh an, cũng không có phi tần mới tiến cung cho hoàng thái hậu xem qua, cho nên hoàng hậu khoát tay chặn lại, hôm nay phi tần đại hội đã xong. Cách chương.